Chương 611, biện giải. Bích Ngọc cũng tại bên cạnh nói tiếp, Nghi Huy tướng quân đêm qua túc tại trong phủ. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, cái này không có gì kỳ quái, tối qua về đến nhà liền rất chậm, thẩm gia tuyệt đối làm không ra đem người đuổi ra sự tình đến. Tả Hữu không thể xuống giường, Thẩm Thanh Lan cũng không xuyên ngoại thường, nghiêng dựa vào đầu giường, bọn nha đầu bưng nước đến rửa mặt, lại ăn mấy miếng cháo, Đông Mai đi phòng bếp tiên dược. Thẩm Thanh Lan hỏi Phỉ Thúy, ngươi không đi từ gia Niếp Niếp không thấy ngươi nên khóc. Phỉ Thúy cúi đầu lắc lắc, Niếp Niếp bây giờ tại từ gia đã thành thói quen, cũng không phải nô tỳ không thể. Thẩm Thanh Lan xem thần sắc của nàng, lo lắng, vậy ngươi về sau còn đi sao? Phỉ Thúy trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, không đi a. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm, vừa muốn truy vấn, Bích Ngọc đã mang theo khí nói, tiểu thư, chính nàng còn ngây ngốc ngơ ngác biết cái gì đâu, ngài đừng hỏi nàng, hỏi cũng hỏi không ra cái gì đến, muốn nô tỳ nói, ngài chỉ còn chờ, trong vòng 3 ngày, từ hộ thư nếu là đăng môn tìm ngài, ngài xem có thể, liền đem Phỉ Thúy gả qua đi, nếu là trong vòng 3 ngày từ hộ thư không đến, hoặc là thái độ không hài lòng, liền đem lời nói hiểu, từ đây các không muốn gặp dẹp đi. Phỉ Thúy vẫn là cúi đầu, một chữ cũng chưa nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, Bích Ngọc nói có lý, được hay không được đều không cần thiết mang xuống, chúng ta Phỉ Thúy là cái cô nương tốt, cũng không lạ gì hắn, làm gì dắt liên lụy kéo, không dứt. Tiểu thư, Quách Di nương đến. Thu Nguyệt vừa đem bát đũa thu thập đi ra, lúc này đứng ở cửa xin chỉ thị. Mời vào đến. Thẩm Thanh Lan lập tức đình chỉ đề tài. Quách Di nương lúc tiến vào, Trục Lợi Thẩm Thanh Lan dọa giật nảy mình, kia hai con mắt vừa sưng vừa đỏ, cũng không biết khóc bao nhiêu, mới thành trước mắt bộ dáng này. Tiểu thư Quách Di nương bước nhanh lại đây, thanh âm nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan ngồi thẳng đi kéo nàng, Di nương. Quách Di nương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nước mắt lại đi ra, nhưng không khóc lên tiếng. Thẩm Thanh Lan vạn phần cảm động, cũng ôm nàng, ngọt lịm nhu làm dịu, chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, mới tính ngừng nước mắt kia. A Di Đà Phật, tiểu thư là cái người có phúc, thụ lần này kiếp nạn, tương lai liền đều là đại phú đại quý, bình an. Thẩm Thanh Lan cười, thác Di nương phúc nha. Quách Di nương lại đem nàng liên tục chăm chú nhìn, ánh mắt ở trên tay nàng dừng lại hồi lâu, đôi tay kia bản thân thon dài trắng nõn, nay ngang dọc tìm không biết bao nhiêu cửa con đường, lại lưu lại nhan sắc cổ quái thuốc rán, bây giờ nói không hơn đẹp mắt, nàng cẩn thận sờ sờ, hít vài khẩu khí, nhìn cái này tay, liền biết trên người ngươi là thế nào bộ dáng, vạn hạnh là, trên mặt không có lưu sẹo. Thẩm Thanh Lan làm nũng tự dễ ước, không phải nha, vốn là xấu, thêm nữa vài đạo sẹo, nhưng liền không có cách nào khác gặp người, có thể thấy được Lao Thiên cũng thương xót ta. Lại nói bậy, phi phi phi, Quách Di nương sảng giọng, tiểu thư nơi nào xấu, tiểu thư dung mạo hơn cả bầu trời hàng Nga. Nói giỡn một phen sau, Quách Di nương mới dần dần bằng phẳng xuống dưới, Thẩm Thanh Lan lại hỏi khởi nàng cùng Tề Di nương ngày gần đây tình huống, Quách Di nương lại nhíu mi, thở dài rơi lệ. Di nương, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Quách Di nương nhưng chỉ là lắc đầu, tiểu thư an tâm dưỡng thương chính là. Chờ nàng đi sau, Thẩm Thanh Lan hỏi Thu Nguyệt, ngươi không có đi Pháp Tuyển tự, mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì, nên rõ ràng. Thu Nguyệt gật đầu, quả thật có chút chuyện, bởi tiểu thư bị thương, nô tỳ liền không bẩm báo. Chuyện gì? Tề Di nương lần trước không phải từ dương quần áo trong lật ra cái viết ngày sinh tháng để bút bê vải nhà, tra ra được, là giả. Cái gì? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, chống hướng lên trên ngồi, hảo hảo nói nói. Kia bút bê vải cũng không phải ban đầu ở Thân Châu khi bỏ vào dương quần áo, mà là đến Hội Châu sau mới bỏ vào. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, nói như vậy, liền không phải Tề Di nương mang thai khi gây nên. Thu Nguyệt nói, không sai. Càng chứng minh Tề Di nương nói xấu thái thái, Tề Di nương đã sẩy thai 1 năm, thái thái không cần lại thả một cái bút bê vải bất quá, Tề Di nương nhìn qua cũng không giống như là cố ý nói xấu, nàng có thể cũng là nói, dừng một lát. Ngươi là nói, Tề Di nương cũng không biết việc này, mà là có người tại nàng không biết dưới tình huống vụng trộm bỏ vào, mượn này châm ngòi nàng cùng mẫu thân quan hệ. Thu Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, còn nói không biết, Tề Di nương điên được lợi hại hơn. Lời mở đầu không khớp sau nói, liền người đều nhanh nhận không ra, nàng nói nàng không biết, ai biết thật giả. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, chờ đã, việc này là thế nào điều tra ra, làm thế nào biết bút bê vải là tại Hội Châu bỏ vào dương quần áo là cha. Được Hồng Diệp, Xuân Lan có một thiên phát hiện Hồng Diệp lén lút, liền theo sau nhìn, lại thấy nàng tại trong vườn lòng vòng, đi vòng qua một cái ẩn nấp góc hẻo lánh, không biết tại kia làm cái gì. Xuân Lan đi qua vừa thấy, bắt tại trận. Nàng đang làm cái gì? Thu Nguyệt bực tức nói, nàng đang đào hố, trong hố chôn cái tiểu bình, bên trong chứa một cái hà bao, trong hà bao có một khối lớn vàng, trường tam chỉ lớn nhỏ. Thẩm Thanh Lan sợ ngây người, vàng ngươi là nói, Hồng Diệp ẩn giấu vàng thoạt nhìn là như vậy, được Hồng Diệp mua vào đến mới bao lâu, lúc nàng thức dậy chỉ có trên người một bộ cũ xiêm y đi, điều tra, một nghèo hai trắng, đừng nói vàng, ngay cả cái đồng tử đều không có, nàng trong nửa năm này theo Tề Di Nương, nơi nào có thể kiếm được đến lớn như vậy một khối vàng liền là Tề Di Nương, trang sức không ít, nhưng kia dạng đại vàng, cũng chưa chắc có đi. Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, biết việc này có kỳ quái, nhưng là không thể bởi một khối vàng liền liên lụy đến bút bê vải trên người. Vàng lai lịch không rõ, nhiều nhất nghi ngờ vì trộm đạo, huống chi còn muốn có càng nhiều chứng cứ mới được. Kia bút bê vải là sao thế này? Thu Nguyệt nói, vàng còn tại tiếp theo, trước mắt cũng quả thật không có định tội vì trộm đạo, bởi vì thái thái hỏi thăm Quách Di Nương cùng Tề Di Nương, đều không có ném qua đồ vật, mấu chốt là cái kia hà bao vải vóc cùng sử dụng tuyến, cùng bút bê vải giống nhau như lúc. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi. Hồng Diệp như thế nào biện giải? Hồng Diệp một mực chắc chắn hà bao là nàng nhặt, vàng cũng là nhặt, nàng sợ vàng bị mất, đành phải vụng trộm giấu ở trong bình, chôn. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, chợt nghe đứng lên, cũng là có vài phần nói được đi qua. Thu Nguyệt thở dài, bởi vì không người nhận lãnh vàng, thái thái cũng không tốt trực tiếp định tội vì trộm đạo, như thế, kia hà bao nguồn gốc, bút bê vải người khởi xướng liền vẫn không có từ biết được. Thêm tiểu thư gặp chuyện không may, thái thái lại vội vàng thẩm vấn Thu Quỷ, Hồng Diệp việc này liền trước đặt vào ở một bên. Đông Mai mang chén thuốc tiến vào, ôn lạnh vừa lúc, Thẩm Thanh Lan liền trước ấn xuống đề tài, đem dược uống, lại xúc miệng, an viên mức hoa quả, mới phân phó nói, Thu Nguyệt, Hồng Diệp việc này, ngươi cùng Xuân Lan tính toán, cần phải mau chóng tra rõ ràng điện quang hỏa thạch tại, nàng nhớ tới từng gặp Hồng Diệp cùng Mộc Miên gặp mặt một màn, trong lòng run lên. Đi thăm dò nhị tiểu thư cùng nàng nha đầu Mộc Miên.